Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, người trẻ tuổi không nói võ đức. Hồn điện Bát Thiên Tôn, thật tốt đề nghị, Tiêu Chiến cười nhạt cười, trong lòng cũng là hơi lẫm liệt, không ngờ tới, lần này hồn điện hai vị đấu tôn bên trong, thậm chí có một vị chín đại thiên tôn. Xem ra hồn điện đối với Tây Bắc Đại Lục chỗ này phân điện rất coi trọng. Đều không có phái ra phổ thông thiên tôn cấp cường giả, mà là trực tiếp phái ra Bát Thiên Tôn. Hắn trong lòng ý nghĩ thiểm thệ, cũng có thể lý giải hồn điện tại sao lại làm như vậy rồi. Dù sao trấn thủ ở Tây Bắc Đại Lục chỗ này phân điện tôn lão Tần Trời đã là tứ tinh đấu tôn. Hồn điện phổ thông thiên tôn cũng bất quá 5, 6 tinh đấu tôn thực lực, để cho ổn thỏa, còn không bằng phái ra 9 đại thiên tôn. Có điều cũng may là chỉ là Bát Thiên Tôn. Nếu là lúc trước Tiêu Chiến trong giọng nói 9 đại thiên tôn 3 người đứng đầu người, mặc dù là hắn, cũng không thể không tạm thời tránh lui, cũng tìm kiếm chạy trốn chi đạo. Dù sao 9 đại thiên tôn bên trong, coi như là đứng hàng đệ tam vị kia, đều có sơ cấp bán thánh thực lực. Tuy là bán thánh, thực lực cũng là vượt xa đấu tôn, mà xếp số một vị kia đại thiên tôn, càng là có đấu thánh thực lực. Nghe được Tiêu Chiến, Bát Thiên Tôn tù địa khóe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, lộ ra một bộ quả thế tâm ý. Người trước mắt nếu nghe nói qua hồn điện, hiển nhiên cũng là biết 9 đại thiên tôn ở hồn điện bên trong có thế nào quyền thế. Người này sẽ tâm động, cũng không kỳ quái, cho tới người này như gia nhập hồn điện, là có hay không đem Bát Thiên Tôn vị trí tặng cho người này. Tù địa biểu thị không chút nào sợ, hắn là hồn điện Bát Thiên Tôn, coi như mới tới một người, chiếm cứ một thiên tôn vị trí. Như vậy bị bỏ ra 9 đại thiên tôn hàng ngũ cũng chỉ sẽ là xếp hạng phía sau hắn cửu thiên tôn. Hắn đơn giản là từ Bát Thiên Tôn biến thành cửu thiên tôn thôi. Cho tới cửu thiên tôn sẽ nghĩ như thế nào, hắn mới chẳng muốn suy nghĩ. Bởi vì tới lúc đó, hắn sẽ chịu đến điện chủ ngợi khen hắn vì là hồn điện đưa tới cao thủ như thế. Ngay sau đó, Tiêu Chiến lời nói lại là xoay một cái. Đáng tiếc, ta lại không nói nổi chút nào hứng thú. Nếu như là để ta làm hồn điện điện chủ cũng gần như. Nhưng ngươi lại không làm được cái này chúa. Tù điện nụ cười lúc này đọng lại. Hắn rốt cục phản ứng lại. Người trước mắt, từ vừa mới bắt đầu chính là đang đùa bỡn cho hắn. Làm can, tù điện lớn tiếng gào thét. Tiêu Chiến sau mặt nạ màu không thay đổi, tù địa dĩ nhiên kịp phản ứng, nếu không thì hắn cũng không phải chú ý lại trêu đùa hắn một phen. Nếu như là dĩ vãng, hắn cũng không phải chú ý tiếp thu tù địa đề nghị. Gia nhập hồn điện, đánh vào kẻ địch bên trong, đi làm một nằm vùng. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã là cửu tinh đấu tôn, nếu là gia nhập hồn điện, khó tránh khỏi sẽ đi vào hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cùng đại thiên tôn mấy vị đấu thánh trong. Mát, hồn điện cao tầng đều là hồn tộc người, mà hắn lại truyền thừa tiêu tộc đế huyết. Vẻ này huyết mạch chi lực là khó có thể che giấu. Ở tại bọn hắn mấy cái dưới mí mắt lắc lư, bất cứ lúc nào đều có bại lộ nguy hiểm, vì lẽ đó so với nằm vùng, Tiêu Chiến vẫn là đàng hoàng đem đến xâm phạm hồn điện người trước hết giết chết. Sau đó sẽ cân nhắc ứng phó đối phương đến tiếp sau thế tiến công. Kỳ thực, ứng phó hồn điện phương thức đơn giản nhất, đó chính là tăng cao thực lực. Nếu như có thể lên cấp trở thành đấu thánh, không nói có thể cùng hồn điện chống lại, đối mặt hồn điện, tự vệ nhưng là không có vấn đề. Đón tức giận tù địa. Tiêu Chiến chưa từng ngôn ngữ, thân hình hắn lấp lóe, trong phút chốc vượt qua thật dài cự ly, đi tới tù địa trước mặt, chính là một đấm hướng về hắn đánh tới. Tiêu Viêm đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên như vậy xinh đẹp thiếu nữ, còn có thể không nói vũ đức. Tiêu Chiến đối mặt Tù Địa lão già này, cũng là không nói vũ đức, làm tiện nghi phụ tử. Phương diện này bọn họ đúng là nhất mạch kế thừa. Tù Địa cũng không có ngờ tới một vị cửu tinh đấu tôn sẽ như thế chăng giảng đạo lý. Liền, hắn lần thứ nhất cũng không có thiểm, trực tiếp bị Tiêu Chiến một đấm đập trúng lồng ngực, thân thể bay ngang đi ra ngoài, bàng bạc kinh khí bốn phía bao phủ. Tuy chỉ là một quyền, nhưng đây chính là đấu tôn cường giả, giở tay giở chân trong lúc đó đều có thể gọi phong vân biến sắc, sức mạnh kinh khủng. Bát Thiên Tôn, Mộ Cốt nhìn thấy Bát Thiên Tôn bị đánh bay, sắc mặt đại biến, mặc dù biết mình không phải là một vị cửu tinh đấu tôn cường giả, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu quả thật gọi Bát Thiên Tôn bị người này giết đi, hắn thì càng trốn không thoát. Sở nhìn hắn đỉnh cao chiến tích cực kỳ huy hoàng, liền dược trần như vậy một vị cửu tinh cửu truyền tột cùng đấu tôn cường giả đều bị hắn giết đi. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết lúc đó là thế nào một chuyện. Trước mắt, hắn có thể tìm không tới một vị bối thứ tiểu năng thủ đi dùng lau mạn đà thất tinh tán trường kiếm cho Tiêu Chiến đến trên nhất kiếm. Hắn chỉ có thể cật lực thôi thúc hỏa diễm, hừng ngực biển lửa hiện lên vu thiên tế, ngăn cản Tiêu Chiến đường đi. Đồng thời, bàn tay nắm chặt, một con từ năng lượng màu lam đậm tinh tầng khung mà thành lớn móng hiện lên giữa không trung, hướng về Tiêu Chiến vồ bắt mà đi. Sắp tới đem tới gần Tiêu Chiến thời điểm, tay áo bào vung lên, lớn móng chính là quỷ dị biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Tiêu Chiến phía sau. Chiêu thức ấy quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, nhưng ở Tiêu Chiến xem ra, nhưng chỉ là hoa lý hồ tiếu thôi. Màu lam đậm lớn móng nắm chặt, đem Tiêu Chiến toàn bộ thân thể gói hàng trong đó, liền muốn đưa hắn thân thể cho bóp nát. Có thể ngay sau đó, một đạo đỏ như máu ánh sáng lấp lóe, màu lam đậm lớn móng bỗng nhiên nổ tung. Cái gì? Mộ Cốt biến sắc, Tiêu Chiến trên thân hình huyết khí lưu chuyển, hội tụ thành một tầng nhàn nhạt áo giáp. Hắn chỉ là quét Mộ Cốt một chút, nhưng mà thân thể nhưng là hướng về một khác nơi bay đi. Lại là một quyền đánh ra, cùng một con khác nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ, hư không xuất hiện tầng tầng nhăn nheo. Sau khi mới phải tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, dường như kinh lôi tràn ra, gọi phong thành người tuyên truyền giác ngộ. Phong thành bên trong, tất cả đấu vương đấu hoàng, thậm chí thực lực không đủ, dồn dập ngước đầu nhìn lên. Mặc dù bọn họ biết được, cường giả như vậy, phất tay là có thể diệt bọn họ, nhưng so với sợ hãi tử vong, bọn họ vẫn là hy vọng có thể tận mắt nhìn cường giả giao chiến. Đồng thời đã ở chờ đợi Tịch Diệt Thiên Tôn có thể thủ thắng. Hai, này ông lão, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu như không có Thiên Tôn ra tay, bọn họ lúc trước khả năng cũng đã chết đi rồi. Cú đấm này sau khi, Tù Địa thân thể lần thứ hai bay ngang mà ra. Đáng ghét, cảm thụ lấy Tiêu Chiến mạnh mẽ, cùng với trên người mình đau đớn, Tù Địa tâm trạng vô cùng phẫn nộ. Nếu như là hoàn hảo trạng thái đối quyết, hắn vẻn vẹn chỉ so với người này yếu hơn một đường. Chênh lệch không tính quá lớn, nhưng dù là bởi vì người này đánh lén trước, đúng là hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới chịu chút thương, cho tới một phần thế yếu, diễn biến thành mấy phần thế yếu. Bát Thiên Tôn, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy Bát Thiên Tôn lần thứ hai bay ngang đi ra ngoài, không có bị Tiêu Chiến tìm phiền toái, Mộ Cốt lại bắt đầu chủ động tìm kiếm nổi lên tồn tại cảm giác. Hắn vội vàng hướng Bát Thiên Tôn phương hướng bay đi, nhưng mà Tiêu Chiến cánh tay vung lên, trong nạp giới, một bóng người bay ra, lấy sét đánh tư thế, đi tới Mộ Cốt trước mặt. Đối thủ của ngươi là nó. Một vị màu vàng khôi lỗi, xuất hiện ở mộ cốt trước mặt. Mộ cốt lúc này cũng là phát hiện đây không phải vật còn sống, mà làm hắn hoảng sợ nhưng là vật ấy trên người tỏa ra khí tức, càng là cùng hắn phảng phất, cũng là tam tinh đấu tôn cấp độ, đấu tôn cấp bậc khôi lỗi. Hắn trong lòng lẫm liệt, thiên yêu khôi thiết quyền cũng đã hướng về hắn trông đỡ mà đi. Tiêu Chiến thân thể lăng không đạp xuống, hư không rung động, lần thứ ba tìm tới tù địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.